Độc nhất vô nhị thịnh sủng, chương 6 tổng tài lãnh khốc 6, gocchuyenaudio.com. Một bàn lớn đồ ăn chỉ có thịt khiến người giật mình, mỹ vị bị người dường như dùng chiếc đũa chọc đến nát nhừ cho hà giận, tâm tình Hứa Thịnh buồn bực cực độ, cuối cùng dứt khoát đem chiếc đũa ném tới một bên, nói cái gì muốn cùng đi học cùng nhau ăn cơm, người nọ là đồng học của cậu, chẳng lẽ ở trong lòng cậu hắn so với đồng học đều so ra kém hơn sao? Hứa Thịnh chỉ lo giận dỗi, lại đã quên hắn cùng Hứa Lạc chân chính quen biết bất quá mới 2 ngày mà thôi. Trình bàn đồ ăn Hứa Thịnh xem như không ăn nếm thử một ngụm, đầu bếp nấu cơm cho Hứa Thịnh đã sợ tới mức trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt đầy u sầu. Ông sẽ không bị cho cuốn gói đi đi, thật sự nghĩ tới sẽ phải đi nơi khác làm a, chính là nghe nói nơi làm gần nhất tìm không dễ a, so sánh với bên này Hứa Thịnh không thoải mái dùng cơm, Hứa Lạc bên kia có vẻ vui sướng nhiều, bởi vì trên bàn tất cả đều là đồ cậu thích ăn ovo. Vui sướng vùi đầu ăn cơm, ăn xong rồi mới bất giác nghĩ đến, Mục Dương sẽ không nghĩ tạm thời dùng mỹ thực tới dụ hoặc cậu, sau đó nhân cơ hội tìm cậu ước chiến đi. Mục Dương, cậu cũng đừng tìm tớ ước chiến. Hứa Lạc vừa nói vừa hướng cửa đi tới. Tớ chỉ là cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5QAQ. Nói xong liền chạy trốn không còn bóng dáng, lưu lại cho Mục Dương vẻ mặt mê mang. Cái gì ước chiến, ai tới nói cho y đã xảy ra cái gì? Mục Dương trong đầu toát ra 2 nghi vấn, bỗng dưng. Phốc, một tiếng nở nụ cười. Hứa Lạc cậu quả nhiên thực đáng yêu. Năm nay mùa hè so với năm rồi phá lệ nóng, gió hỗn loạn nhẹ nhẹ nóng bức. Toàn bộ trời chiều phảng phất đều đặt mình bên trong với một cái bếp lò thật lớn. Nguyên bản hẳn là ngồi ở văn phòng nơi có điều hòa có khí lạnh, nhóm công nhân lúc này cũng không thể không chịu đựng nóng bức, không chỉ có lúc bình thường đãi ngộ công nhân là cái dạng này, ở trên tầng cao cũng là như thế này. Cũng không phải điều hòa hỏng rồi, cũng không phải đình điện, mà là tổng giám đốc của bọn họ cũng chính là Hứa Thịnh Mỹ Kỳ danh rằng duy trì điện sau đó cắt đứt điều hòa cung cấp điện. Các công nhân, WTF, trong lòng các công nhân đồng thời hiện lên một ý niệm giống như chuẩn bị sẽ nghỉ làm đi làm ở công ty khác a, toại tức không hẹn mà cùng đánh mất cái ý niệm này, trừ bỏ tổng tài ngẫu nhiên bên ngoài động kinh, công ty đãi ngộ tốt như vậy biết đi đâu tìm a, mốc bức mới đi làm ở công ty khác. Hứa Thịnh trước tiên hạ ban, không có người dám nói cái gì, bởi vì hắn là boss. Người cầm nhất băng xì hơi Hứa Thịnh cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại càng phiền. Đến bãi đỗ xe lấy xe, Hứa Thịnh tâm phiền ý loạn cư nhiên nổi lên ý niệm hút thuốc. Hắn từ lâu đã không còn hút thuốc lá, trong miệng phun ra khói trắng chậm rãi bay lên, che khuất cảm xúc đáy mắt của hắn. Hút hết điếu thuốc xong một hồi lâu, Hứa Thịnh mới khởi động ô tô. Mục Dương biết Hứa Lạc hiểu lầm y, về sau liền lập tức tìm Hứa Lạc giải thích rõ ràng, Hứa Lạc lúc ấy quả thực hận không thể lập tức tìm cái động chui xuống. A a a a, không còn mặt mũi nào để gặp người QAQ. Tuy rằng náo loạn một hồi ô long, nhưng ở lúc sau, Hứa Lạc cùng Mục Dương quan hệ lại gần thêm một bước. A Lạc, tớ đưa cậu về nhà nhé. Đang thu thập đồ vật, Hứa Lạc nghe được thanh âm, lập tức hướng ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Mục Dương đã thu tốt xong đồ dùng và đang đứng ở trước bàn cậu, lắc đầu cự tuyệt Mục Dương. gocchuyenaudio.com. Không cần, có người tới đón tớ rồi. Được rồi, tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc nhưng là đồng thời lại vì Hứa Lạc không có cự tuyệt chính mình đối cậu xưng hô thân mật mà cao hứng. Chỉ là không biết người tới đón A Lạc là ai. Hứa Lạc cùng Mục Dương sóng vai đi tới, Hứa Lạc 1m76 mới đạt tới cằm Mục Dương. Ăn cái gì lớn lên mà sao cao vậy? Gạo không cần tiền a, Hứa Lạc rất có oán niệm nghĩ đến. Dọc theo đường đi đều là Mục Dương đang nói, Hứa Lạc đang nghe, ngẫu nhiên tiếp 2 câu, nhưng đối với trong mắt người nào đó thì lại biến thành Hứa Lạc cùng Mục Dương 2 người đang nói giỡn giỡn cười đùa. Hứa Lạc đi tới, đột nhiên dừng bước chân, dẫn tới Mục Dương nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu, mới phát hiện Hứa Lạc cũng là vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, nhưng là sự tình cũng chỉ là trong nháy mắt y liền nghe được Hứa Lạc đối y nói. Người tới đón tớ đã đến, hẹn gặp lại, Mục Dương có chút ngốc lăng đứng ở tại chỗ, nhìn Hứa Lạc một đường chạy chậm đến ngừng ở cổng trường dưới ánh nắng chiếu xuống chiếc xe thể thao phá lệ chói mắt, mở cửa xe ngồi xuống. Nhìn chằm chằm phương hướng xe thể thao chạy đi, mày nhăn lại, trên mặt nhất quán tươi cười cũng biến mất không thấy, thay thế đích xác thật xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Theo y biết, Hứa Lạc chỉ có dì nhỏ, dì là một người thân, gia đình khá giả, đây đều là tin tức y tra được không thể sai. Mà một gia đình khá giả tuyệt đối mua không nổi chiếc xe phiên bản giới hạn BSC 592 kia. Rõ ràng vừa mới còn cùng nam nhân kia vừa nói vừa cười, như thế nào hiện tại liền trầm mặc. Không nói chuyện, không nói qua tổng tài tiên sinh lần đầu yêu đương nhiên không biết loại tình huống này được gọi là ghen, vẫn là đặc biệt nghiêm trọng cái loại này, toàn bộ bình giấm chua đều bị đánh đến nghiêng. Một người thông minh khi lâm vào bên trong phẫn nộ, chỉ số thông minh cũng đi theo sẽ biến thấp, giống như là tiểu thuyết viết vậy, vai ác thông minh gặp vai chính, chỉ số thông minh liền sẽ cọ rớt đi xuống, sau đó không ngừng tìm đường chết, cuối cùng bị vai chính khai quải dây cặn bã đều không dư thừa. Tôi là cái gì của cậu? Hứa Thịnh đột nhiên hỏi một câu. Anh là yêu nhạc Mỹ. Một, của tôi à, Hứa Lạc thói quen tính tiếp thượng. Một, từ này tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng khi tra ra trên mạng thì đại khái. Yêu nhạc Mỹ, chính là tên của một loại trà sữa. Trong đoạn quảng cáo của loại trà sữa ấy có một đoạn đối thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ như thế này. Nữ, em là gì của anh? Nam, em là yêu nhạc Mỹ của anh. Nữ, vậy ra em là trà sữa của anh à? Nam, như vậy anh có thể nâng niu em ở trong lòng bàn tay của mình. Vì cái gì? Bởi vì như vậy tôi liền có thể đem anh phụng ở lòng bàn tay. Hai, nguyên văn toàn bộ đoạn đối thoại này thì chúng ta có thể hiểu sơ qua chính là anh công đang thả thính hoặc là bày tỏ tâm tình hoặc cũng là có ý định trêu chọc bản thụ. Chỉ tiếc rằng EQ của bản thụ quá thấp, không khác nào một tên đầu gỗ nên không thể hiểu được ngụ ý sâu xa hơn nữa trong câu đó của anh công. Kết thúc đối thoại thu hoạch thêm mị nhãn xem thường, Hứa Thịnh bị dây huyết điều thanh. Hứa Lạc mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Vào lúc ban đêm, Hứa Thịnh ăn 5 chén cơm, nhưng đem đầu bếp cao hứng hỏng rồi, mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc. Mà lúc này Hứa Lạc lại tưởng nguyên lai là gạo thật sự không cần tiền mua. Góc truyện audio.com. Hứa Lạc vốn là rất sợ Hứa Thịnh, nhưng là sau khi ở chung vài ngày, Hứa Lạc phát hiện Hứa Thịnh hoàn toàn thuộc dạng thiểu năng trí tuệ. Nếu Hứa Thịnh biết Hứa Lạc giờ phút này có suy nghĩ này chỉ sợ sẽ lập tức chạy tới đem quyển 101 loại phương pháp lấy lòng người yêu phá tan thành từng mảnh, trong lòng rít gào nói lấy lòng người yêu tốt đâu. Thế nhưng nhân gia chỉ cảm thấy hắn là dạng thiểu năng trí tuệ. Cuối cùng Hứa Thịnh vẫn là đem quyển 101 loại phương pháp lấy lòng người yêu phá tan thành từng mảnh, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng giống người thiểu năng trí tuệ. Hoàn chương 06, cách chương.